Chương 1179, ta là cha hắn. 1179 cựu đại thánh địa người thối lui sau đó, lục đại thánh cung cung chủ liên thủ, trực tiếp dẫn động chí cao trật tự hóa thành lực lượng không gian, lại vặn vẹo hỗn độn hư không, nhường lục đại thánh cung xuất hiện tại cùng một cái trong hư không, tương hỗ là công thủ. Thánh cung bắt đầu trùng kiến, Lục Vân khoanh chân ngồi tại lục đại thánh cung trung ương hư không bên trên, trấn thủ nơi đây. Giờ phút này, Lục Vân vẫn như cũ là thiên địa cảnh, cũng chính là trong hỗn độn phàm cảnh lục giai tu vi. Nhưng là hắn cứ như vậy xếp bằng ở hư không, lại như là một tòa cao không thể chạm đại sơn một dạng, nhường lục đại thánh cung đã có lực lượng, cũng làm cho cửu đại thánh địa cảm nhận được áp bách. Tất cả mọi người đã biết được, lần này cửu đại thánh địa công kích lục đại thánh cung, thất bại nguyên nhân trực tiếp chính là Thái Sơ Thánh Tử trở về rồi. Một cái phàm cảnh lục giai sinh linh, lại trở thành tả hữu toàn bộ hỗn độn chiến cục bên trong nhân vật mấu chốt, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó tin. Vâng đột nhiên, cái kia sáu tòa đã bị lại lần nữa phong ấn trầm hôn giới chi môn, đột nhiên nổ tung, lục đạo nhàn nhạt thân ảnh từ sáu phiến đại môn bên trong đi ra, sau đó thời gian dần trôi qua hợp thành một cái hình người. Đây là một cái nam tử, nhìn không ra tuổi tác, hắn thân cao chi nở thước, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hứng hực. Một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng, mặc trên người một bộ như là đêm khuya bình thường trường bào. Hắn đứng ở lục đại thánh cung trung ương vùng hư không kia, Lục Vân đối diện, nhìn xuống phía dưới sáu tòa thánh cung. Hồng Mông giới bên trong có người xuống tới rồi, nam tử này mở miệng, thanh âm của hắn mượt mà, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, mỗi một cái âm tiết đều hóa thành một loại đạo một dạng tồn tại, rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong lỗ tai. Lục Vân chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía nam tử này. Thế nào, trong Hồng Mông không cho phép có người xuống tới? Nam tử này kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Như vậy ngươi cần phải đi cái kia chi nở cái thánh địa đến hỏi chín quả hạt giống sáng tạo bên trong dựng dục ra tới chi nở cái gia hỏa, cũng đều là từ Hồng Mông sinh linh đi. Nhìn thấy nam tử kia không nói chuyện, Lục Vân lại lần nữa nói ra. Cái này không giống nhau. Nam tử có chút lắc đầu, bọn hắn chín người thông qua Hồng Mông tiết điểm chuyển sinh nhập hỗn độn, đó chính là hỗn độn sinh linh. Cũng không tính vượt qua phép tắc. Vượt qua phép tắc như thế nói đến, chính là có quy củ rồi. Lục Vân cười. Cái này Hồng Mông bên trong hạ xuống nam tử khẽ gật đầu, hắn cũng không vì Lục Vân nhỏ yếu mà khinh thị hắn. Ngược lại hắn từ trên thân của Lục Vân cảm nhận được một loại dị dạng uy hiếp, có thể xuyên thấu qua hắn hóa thân, uy hiếp được bản tôn lực lượng. DNG, chính là có quy củ. Lực lượng đạt tới Hồng Mông sinh linh cấm chế lưu tại hỗn độn. Trong biển hỗn độn người kia đang bị người chấp pháp truy sát. Nam tử nâng lên lục hành, có ý riêng. Nha! Lục Vân lên tiếng, sau đó nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Nguyên bản cái này phong khinh vân đạm, còn mang theo một kia nhìn xuống ý vị nam tử, trên mặt có chút chật vật. Ngươi có biết hay không cái kia Hồng Mông giới bên trong hạ xuống sinh linh đến tột cùng là người phương nào, hiện tại nơi nào? Nam tử hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Ngươi là Hồng Mông giới bên trong đại năng. Ngươi cũng không biết Long Không Sơn tích Long giấu ở cựu đại thánh địa bên trong, ta làm sao sẽ biết? Lục Vân dương mắt nhìn lướt qua nam tử, lẩm bẩm nói. Ngươi nam tử ngơ ngác nhìn Lục Vân, Long Không Sơn tích Long hạ giới, giấu ở trong vực sâu, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Long Không Sơn cùng cựu đại thánh địa mặc dù không phải cùng một bọn, nhưng tuyệt đối là cùng một sợi dây thường bên trên châu chấu. Tích Long há lại sẽ xuất thủ phá chín thánh địa cùng trầm hôn giới bố trí con hàng này? Ai? Lục Vân một tôn hóa thân tiến vào thâm uyên, nhìn xem ngay tại đồ nướng nấu nổ trượt, bận bịu quên cả trời đất Tích Long, mở miệng hỏi. Hắn không nghĩ tới, Tích Long lại là một cái ăn hàng, mà lại chủ nghệ bất phàm. Hắn Tích Long thuận Lục Vân ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, chấp pháp liên minh chắc bất phàm, tự cho là nổi bật bất phàm, kỳ thật chính là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bao cỏ tiểu chủ. Bực này bao cỏ không nhọc ngài động thủ, đợi nhỏ bé xuất thủ đem hắn cầm xuống. Tích Long gỡ ngược lên, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Hắn là đến cha ngươi. Lục Vân nghiêng đầu nói ra, ta nói cho hắn biết ngươi là Long Không Sơn Tích Long rồi. Ây, Tích Long có chút ngây ngốc một chút, sau đó cười nói, tiểu chủ ngài là đang trêu chọc hắn chơi đi, lấy thân phận của ngài sẽ còn sợ hắn? Bất quá cũng thế, chắc bất phàm phía sau là chấp pháp liên minh, quả thật có chút khó giải quyết. Hắc hắc. Hắc hắc hắc, Tích Long gượng cười vài tiếng. Tích Long không sợ chắc bất phàm, nhưng lại kiêng kỵ chắc bất phàm phía sau chấp pháp liên minh. Nếu là trước mắt chắc bất phàm này là hắn bản tôn thì cũng thôi đi, Tích Long một bàn tay liền có thể đem hắn đánh thành bánh thịt. Thế nhưng là đây chỉ là Chắc Bất Phàm một cái hóa thân, mà Tích Long cũng không phải vương giả, không cách nào xuyên thấu qua hóa thân đánh giết hắn bản tôn. Tích Long không hiện thân thì cũng thôi đi, nếu là Tích Long thật chui ra ngoài đem Chắc Bất Phàm cố này hóa thân làm thịt, như vậy Long Không Sơn bên trong Tích Long ra ra mãi mãi bà ngoại ông ngoại, phụ mẫu đại gì, thúc công dượng liền phải bị làm thành thằn lằn khô. Tích Long nhịn không được rụt rụt đầu. Chắc Bất Phàm thật là cái bao cỏ. Lục Vân mười phần nói nghiêm túc. Bao cỏ phòng chữ thiên, bao cỏ nếu là cha hắn không phải một tôn vương lời nói, hắn đã sớm chết 100 lần rồi. Tích Long rất là nghiêm túc gật đầu. Lục Vân lật ra một cái liếc mắt, sau đó hắn hóa thân chậm rãi tán đi. Ta cái gì ta Lục Vân vẫn như cũ xếp bằng ở vùng hư không kia bên trên, không nhúc nhích tí nào. Long Không Sơn Tích Long đã chiến tử, hắn sẽ không phản bội chúng ta, nói đi. Người kia đến tuột cùng là ai, là Hỗn Độn Hải bên trong cái kia Tử Vương hoặc là thủ hạ của hắn? Chắc Bất Phàm tiếp tục hỏi. Tử Vương Lục Vân khẽ giật mình, Lục Khanh Chắc Bất Phàm lại bị Lục Vân trấn trụ, hắn ngơ ngác nhìn Lục Vân, lẩm bẩm nói, ngươi quả thực là không muốn sống, cũng dám gọi thẳng Tử Vương tục danh. Mặc dù Tử Vương bây giờ bị 3 vị người chấp pháp ngăn lại, nhưng là hắn một cái ý niệm trong đầu, vẫn như cũ có thể giết chết ngươi 100 lần. Tử Vương Lục Vân giật giật khóe miệng, ta là cha hắn. Chắc Bất Phàm đột nhiên đánh run một cái, hắn cũng không còn cách nào duy trì lúc trước phong độ, liền lùi lại mấy bước. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu dao động rồi. Dám dạng này vũ nhục một tôn vương, Chắc Bất Phàm cảm thấy người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Ta thật là cha hắn. Lục Vân cười đến mức vô cùng sán lạ. Chắc Bất Phàm, cha ngươi là một tôn vương, a là vương, không phải vương đi. Nghe Lục Vân nâng lên phụ thân của mình, Chắc Bất Phàm mười phần nghiêm túc cải chính. À, Vương Lục Vân gật đầu, con trai của ta cũng là Vương Tử Vương, Lục Khanh chính là ta nhi tử. Ầm ầm bỗng nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng sét đùng đoàng, đem một mảng lớn hỗn độn thanh khí nổ thành cho tàn. Xem đi, con trai của ta đáp lại ta rồi. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, sán lạn cười một tiếng. Tên điên Chắc Bất Phàm quát to một tiếng, quay đầu liền chạy, hắn đi ra ngoài không biết bao xa. Mới nhớ tới cái gì, thân thể đột nhiên nổ tung, chia ra làm 6 điểm phân biệt trốn vào xa ưu cái cửa chính của Trầm Hôn Giới. Ngươi nói không sai, hắn đúng là một cái bao cỏ. Lục Vân hóa thân lại tại trong vực sâu xuất hiện, hắn xoạch một cái miệng. Hắc hắc hắc, tiểu chủ, hắn là bị ngài dọa sợ. Tích Long cười khăn nói, bất quá ngài là gan cu nở dê quá lớn, dám nói chính mình là Tử Vương đại nhân cha. Nếu không phải là lần này Hồng Mông giới bên trong là mấy tôn cự đầu liên thủ, sợ là cũng không dám động Tử Vương. Nhưng ta thật là cha hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.